Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 412, luận tìm đường chết sự tất yếu. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này là tỉnh táo nhất người đứng xem. Một trái tim linh bao trùm ở bên trên thời gian Trường Hà. Đi chứng kiến một đầu lại một đầu thời gian tuyến bên trên tương lai của hắn. Delta viết hoa nhìn Delta viết hoa thư các V-kép vạn V-kép. Kaans Hill, là tại cái kia lựa chọn bên trong tương lai. Đi chinh chiến sinh mệnh cấm khu, hắn. Căn cứ tác chiến phương thức khác biệt. Diễn sinh ra được cái này đến cái khác kết cục khác biệt. Mỗi một lần khởi động lại thời gian tuyến, đều mang tới lần trước chinh chiến tấm màn rơi xuống kinh nghiệm. Đi cùng cấm khu chí tôn quyết đấu. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất giết chết một tôn cực đạo cường giả. Lần quyết đấu thứ hai, xé nát thạch hoàng nhục thân 7 lần, chém rách nó nguyên thần 3 lần, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản đối thủ cực điểm thăng hoa. Sinh tử đại đối quyết 1,895 chiêu, kết quả cuối cùng đồng quy vu tận. Lần quyết đấu thứ ba, thôn thiên ma quán tăng phúc chiến lực, giết nát thân thể ấy 12 lần. Nứt nó nguyên thần 5 lần, tình thế tốt đẹp, lại có cấm khu chí tôn kéo dài, để Thạch Hoàng trở về hoàng đạo chính quả, đỉnh phong va chạm 1,327 chiêu, đem giết chết, nhưng thân còn sót lại nhỏ máu, bị về sau xuất thế chí tôn tùy tiện giết chết. Thứ 87 lần quyết đấu, hỗn độn châu diễn hóa vũ trụ, giam cầm Thạch Hoàng, khiến không cách nào cực điểm thăng hoa. Sau đó thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, để chiến lực sôi trào, nỗ lực trọng thương đại giới giết chết chi, hỗn độn thể bại lộ, cấm khu chí tôn kiêng kỵ, luân hồi hải, tiên lăng riêng phần mình xuất động một tôn cực đạo chí tôn. Sinh tử quyết đấu 1,172 chiêu, bại vong, ta và phần trăm đô la thăng, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy, bản thân, lần lượt bị người bỏ đá xuống giếng quần ẩu bị vùi. Dập giữa chợ, mặt đều đen, người bao nhiêu ghê gớm a, sau đó lại dẫn khi trước kinh nghiệm một lần nữa mở ra thời gian tuyến. Tiến hành chinh chiến, sau một lát rốt cục nhận rõ sự thật. Đích xác, nhiều người thật là khó lường. Chấm chấm, thứ 320 năm lần quyết đấu. Giết chết Thạch Hoàng, mang thương trốn xa, cùng cấm khu chí tôn lại chiến lại đi. Cuối cùng thời không pháp kinh thế. Xông vào vũ trụ bên ngoài trong biển hỗn độn, bảo trụ một mạng, nhưng mà cấm khu chí tôn phát động trả thù, cơ gia toàn diệt, hư không kính phá toái, thậm chí hư thần giới cũng bị người phát hiện, giết tới sụp đổ. Thứ 460 năm lần quyết đấu, giết chí tôn, sau đó lấy hư thần giới làm cầu nối, chỉnh hợp vũ trụ chúng sinh niệm lực, vô lượng sinh linh hợp lực, cùng cấm khu tranh phong. Miễn cưỡng dẫn động thủ đoạn bị cấm kỵ thiên ý chi đao. Thanh toán tuế nguyệt, khiến hai tôn cổ hoàng thọ chung mà chết. Nhưng mà chúng sinh niệm lực quá bề bộn. Trùng kích tâm linh, tự thân ý chí sụp đổ. Bị xóa đi, mặc dù nhục thân còn sống. Nhưng là cùng tử vong không có khác biệt. Loại thủ đoạn này, còn có quá nhiều bỏ sót. Chấm chấm, thứ 632 lần. Nhập côn luân. Lấy nửa tàn tiên đỉnh, tay cầm hỗn độn thanh liên, trước người thôn thiên ma quán, sau lưng hư không cổ kính, càng là từ nữ đế nơi đó mượn tới một thanh tiên kiếm. Lại mời oa hoàng, cái cửu u trợ trận, giết chết Thạch Hoàng, toàn thân trở ra, tự thành một phương đại thế lực, cùng cấm khu chống lại, nhưng là nhận cấm khu liên thủ áp chế, thời gian không tốt lắm, ai... Cơ Hoàn Vũ phát ra thở dài một tiếng. Chiến lực trung quy là kém xa lắc. Vừa rồi diễn hóa những thời gian tuyến đó. Thoạt nhìn giống như dài đằng đẵng. Trên thực tế những cái này đối với cửu thiên thập địa thời gian chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền diễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn loại kết quả khác nhau. Có chết trận, có hóa đạo, còn có toàn thân trở lui. Tất cả đều lạc ấn trong lòng của hắn. Đối đầu cấm khu. Dựa vào chiến lực chân chính, chém giết một tôn cực điểm thăng hoa hoàng đạo chí tôn chính là cực điểm. Nếu như không tính đánh lén, Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt là vô tận thâm thúy. Hắn từng thử qua đi đường đường chính chính một trận chiến. đối mặt cực điểm thăng hoa cổ hoàng, kết quả cũng chỉ có thể đi dựa vào khí huyết đi mài chết đối thủ. Bất quá, dạng này hắn cũng thấy đủ. Dù sao cái kia bất tử sơn chi chủ là đại viên mãn thánh linh thành đạo. Vừa xuất thế liền có thể cùng đại đế tranh phong. Huống chi thật đúng là đang thành đạo một đời tuổi thọ hơn phân nửa muốn tiếp cận 2 vạn năm. Hai đời xuống tới chính là mấy vạn năm đạo hạnh. Lấy cơ hoàn vũ hiện tại 200 tuổi. Thật là liền hắn số lẻ cũng chưa tới. Có thể có dạng này chiến tích đã đầy đủ kinh người. Trên thực tế, thần thoại thời đại cái kia một tôn hỗn độn thể vương ba. Có thể quyết đấu thời đỉnh cao thiên tôn. Cũng đã là chuẩn đế hậu kỳ. Mà hắn bây giờ còn có cực lớn tiến bộ không gian. Nói trở lại, loại này thời không năng lực. Vẫn là xây dựng ở ta tự thân trên căn bản. Hắn phát hiện, loại năng lực này xác thực phi thường cường đại. Nhưng là đây đều là từ thực tế xuất phát. Lấy hắn hiện tại có trình độ đến tiến hành thôi diễn. Ý nào đó mà nói, loại này thời không thần thuật tác dụng chân chính, là hoàn toàn phát huy năng lực của tự thân hắn, làm đến chính hắn trên lý luận đủ khả năng làm được tốt nhất tình huống. Tất cả có thể tiến hành lựa chọn tương lai, đều không phải là bất cần, đều là hắn hiện tại có thể làm được. Tập sát hoàng đạo chí tôn, cái này có thể có, nhưng là muốn thấy được một cái tát đập nát cửu thiên thập địa hình ảnh. Cái kia chính là suy nghĩ nhiều. Có lẽ, trong tương lai có thời điểm như vậy. Nhưng là hắn hiện tại loại thủ đoạn này cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu. Chỉ có thể diễn thử chừng 10 năm. Dạng này thời gian còn chưa đủ lấy làm đến một tay phá giới trình độ. Có lúc, có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bản thân liền là vô cùng đáng quý. Hắn thấy rõ loại năng lực này đối với hắn tác dụng lớn nhất. Nhiều khi có thể dùng đến nắm chắc tương lai thế cục, làm ra quyết sách của mình, thấy thế nào, đều là một cái thích hợp nhất trở thành hắc thủ sau mà năng lực a. Chuẩn bị tại vô tận tuế nguyệt trước đó, quyết chiến tại tương lai trong thời không. Đây chính là đem một cái địa ngục cấp số che trời thế giới, biến thành đơn giản hình thức, thấy rõ tương lai, có lúc trong lòng cũng có lực lượng nhiều lắm. Sau này con đường có thể nói là bừng sáng. Đã biết tương lai có thể sẽ đối mặt nào khốn cảnh. Sớm chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là châm đối tính chấn áp đầu nguồn. Cũng hoặc là tránh né mũi nhọn. Cũng có thể dễ dàng vượt qua. Không đúng. Hắn vuốt vuốt mi tâm. Ta lúc nào xuất hiện tâm tư như vậy từ lúc này bắt đầu. Đối thủ của ta không còn là nhân vật gì khác. Mà là ta bản thân a. Trong lòng cơ hoàn vũ rung mạnh, ta là đang làm gì tu hành? Thăng hoa sinh mệnh của mình bản chất, thăng hoa bản thân tâm linh, tăng lên từ căn bản của ta. Mà loại thủ đoạn này, chỉ là một loại thuật thôi. Có thể sử dụng, nhưng là không thể ỷ vào. Đồng dạng người, có loại thủ đoạn này, hơn phân nửa sẽ chỉ cân nhắc có thể từ đó đạt được thứ gì. Dùng để vì chính mình tranh lợi. Nhưng là hắn lại thấy được trong lúc vô hình tai họa ngầm. Mượn dùng cái này hướng đi đỉnh phong. Làm vạn cổ sau đó mới quay đầu. Đến tột cùng là nhân tạo nói ngự. Vẫn là lấy người ngự nói làm mưu lợi trở thành thói quen. Còn có loại kia vô luận tương lai gian nan thế nào long đong. Ta từ dốc hết sức phá chi, vô địch tâm linh sao, đây là cái gì thời đại mạt pháp thời đại. Chỉ riêng tranh mà thôi. Trên thực tế. Đại đạo con đường, bản thân cũng là một cái tranh chữ. Tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh. Ta dùng loại thủ đoạn này, hóa giải đại đạo trên đường nguy hiểm. Nhìn như không có vấn đề, nhưng là bản thân liền là một loại sợ hãi tâm tính. E ngại đủ loại gian nan hiểm trở. Mặc dù tại cuối cùng có thể đăng lâm đỉnh cao nhất, chiến thắng tất cả mọi người, nhưng là giống nhau là thua. Thua bởi chính mình, thế gian chỉ có vô địch người, không có vô địch nói. Hắn nghĩ thông suốt cái gì? Giờ khắc này tâm linh giống như nhận lấy vô hình tẩy lễ. Đối với cái này loại ngày xưa chỉ là treo ở mép lời nói có hiểu mới. Không có loại thủ đoạn này, chẳng lẽ ta liền đi không đến đỉnh phong sao, nhiều nhất. Nó bất quá là rút ngắn ta thành tựu cảnh giới trí cao thời gian mà thôi. giống như cái kia hỗn độn thể đồng dạng, chỉ là tiến lên trên đường một khối bậc thang. Giờ phút này, tâm linh của hắn có một loại đại thế gia thân, khám phá một ít mấu chốt, đạo hạnh trong lúc vô hình vừa có tinh tiến, vô thủy đại đế thành đạo, là bởi vì hắn gọi vô thủy, mà không phải là bởi vì tiên thiên thánh thể đạo thai. Ta có thể đi đến đỉnh phong, cũng là bởi vì người đó là ta, mà không phải là bởi vì hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, hắn hạ quyết tâm, không có gì ngoài một chút hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ muốn vòng qua. Còn lại đều muốn dựa vào năng lực của mình đi phá giải, mở ra con đường của mình, vỡ nát hết thảy ngăn đường người. Thậm chí, có lúc còn muốn chủ động ma luyện bản thân, thử nghiệm đặt mình vào tại sinh tử một đường cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Bức bách tự thân tiềm lực hoàn toàn mở ra, có loại này nhìn trộm tương lai thủ đoạn, hắn có thể đối với năng lực của mình có sâu nhất hiểu rõ. Biết cực hạn của mình ở tại, mà hắn cần làm, chính là vỡ nát loại này cực hạn. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn mỗi một lần đột phá bản thân, đánh vỡ cực hạn, trong lúc vô hình cũng là một loại luân hồi, tránh thoát nguyên bản quỹ tích. Đối với hắn loại này đạo pháp cũng có được tinh tiến tác dụng. Đương nhiên, cái này độ nên nắm chắc tốt, muốn xử tại một chân bước vào cửa trạng thái. Nếu không thì không phải ma luyện, mà là đi chịu chết. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên rất kỳ quái. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Ta đây gọi chuyện gì đây, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, thấy thế nào? Đều có chút tự tìm đường chết ý tứ. Đây không phải là tìm đường chết sao? Sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen. Sau đó lại bản thân an ủi. Cái này có lẽ vẫn là có chút khác biệt, nên tính là vượt khó tiến lên. A, hắn lúc này không rõ, có chút chột dạ. Khụ khụ khục, Quang Minh hoàng tử khóe miệng còn có bọt máu. Giả tự bí nhanh chóng chữa thương, để nó trở về đỉnh phong. Hắn nhìn lấy trước người cái kia chắp hai tay sau lưng cái thế tồn tại. Cảm xúc chập trùng, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Mới vừa va chạm, mặc dù tay hắn cầm đế binh, cũng là thất bại thảm hại. Chỉ là một chưởng mà thôi, liền để hắn trọng thương. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là cái kia tại vũ trụ biên hoang tĩnh tọa người diễn hóa ra một đạo pháp thân, đây là bực nào đáng sợ. Nhân vật như vậy, mặc dù không phải thành đạo giả, cách loại trình độ kia cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước, ở nơi này vũ trụ biên hoang độ kiếp người là ngươi, Quang Minh hoàng tử hỏi. Lúc trước không từng có qua ý nghĩ như vậy. Bởi vì cơ hoàn vũ trên người cái kia rõ ràng chuẩn đế tam trọng thiên tu vi thực sự quá có lừa gạt. Tính, không nhìn thấy hắn tự mình xuất thủ, ai sẽ hướng cái hướng kia đi liên tưởng, không sai. Pháp thân mở miệng, lúc này trên người uy thế ở trên không ngừng dương. Bản tôn lòng có sở ngộ, đã ở giúp chướng chiến lực của hắn. Đại đế uy thế tại phiến thiên địa này chảy xuôi, bổ ra đánh thẳng tới hỗn độn khí. Để chỗ này hư hại tinh vực nhiều hơn một loại sáng thế khí cơ. Có thể ngươi chỉ có chuẩn đế tam trọng thiên, tại sao có thể có thực lực như vậy? Quang Minh trong lòng hoàng tử không cam lòng. Cùng là đại đế huyết mạch chảy xuôi sinh linh, tại sao có thể có kém như vậy cách? Không phải ta quá mạnh, chỉ là ngươi quá yếu. Cơ hoàn vũ nói, ngữ khí rất bình tĩnh. Trong mắt hắn, cái gọi là huyết mạch cùng thể chất bất quá là tiên thiên một bút tài sản thôi. Có không tệ điểm xuất phát, nhưng là đi đến như thế nào độ cao, hoàn toàn sau khi nhìn ngày cố gắng. Dù sao, dĩ thân vi chủng, tiềm lực vô tận, đi đến tiên vương đều có thể. Chính là đại đế huyết mạch lại tính là cái gì? Hắn bố cục cửu thiên thập địa, lập xuống hư thần giới, hóa vũ trụ thành đạo trận. Có được thực lực như vậy là hắn năng lực thể hiện. Hợp tình hợp lý, ta quá yếu, ta quá yếu. Quang Minh hoàng tử nói nhỏ, mà đi sau ra thê lương tiếng cười. Bên trong tràn ngập quá nhiều cảm xúc. Hắn tại một thời đại này từ bên trong thần nguyên đi ra, bước lên con đường tu hành. Thời trước thân nhân sớm đã qua đời, chỉ có một người ở nơi này bên trong hồng trần tranh độ. Trong lòng của hắn là cô độc. Chỉ có năm đó cổ hoàng đối với hắn mong đợi, chống đỡ nhân sinh của hắn, chứng đạo thành hoàng, có thể nói là tâm nguyện của hắn. Nhưng mà, thời đại này là một cái bị không rõ ý chí đảo loạn thời đại. Cơ Hoàn Vũ trong bóng tối đẩy tay, dẫn nổ chuẩn đế cao thủ quyết đấu, để phủ bụi vạn cổ cường giả từ bên trong thần nguyên đi ra. Mặc dù vẫn là thanh đế đại đạo ép đời thời đại, nhưng lại thắng qua thời trước bất kỳ một cái nào hoàng kim đại thế đỉnh phong lúc. Dù sao, dù cho là như vậy đại thế, chân chính có tư cách tranh đoạt đại đế chính quả, cũng chính là như vậy 2-3 người cái người. Mà thời đại này đâu có đã từng gặp gỡ vạn long hoàng toàn thân trở lui tiệt thế chuẩn đế trúc long, có tạo hóa sinh tử, tái hiện thế gian oa hoàng, còn có xác chết vùng dậy nhân tộc đại đế ở trong vũ trụ hành tẩu. Thậm chí ngay cả cái kia sinh sai thời đại cái thế nhân kiệt cái cửu u xuyên anh đều thoáng hiện, chính là một tôn đại đế ra bây giờ cái thời đại này. Trừ phi là cái kia mấy tôn ở trên tiên lộ đi rất xa chí cường giả, còn dư lại đều không có đầy đủ thực lực làm đến cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Dưới loại tình huống này, Quang Minh hoàng tử tự thân còn có thể vẫn lấy làm phấn khích, liền là máu của Minh mạch, bản thân là cổ hoàng dòng dõi, chỉ cần có thể trưởng thành, cũng có thể tung hoành vũ trụ, đỉnh phong lúc có thể nửa chân đạp đến tiến đại đế lĩnh vực. Đây là thành đạo giả quà tặng, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Thường ngay thời điểm, đối mặt những tại đó chuẩn đế lĩnh vực đi được cực kỳ xa xôi cường giả, hắn còn có thể dùng lý do này bản thân an ủi, tin tưởng một ngày kia có thể cùng sánh vai thậm chí thắng được. Mà ở nơi này, hắn gặp gỡ một cái thể nội đồng dạng có được đại đế huyết mạch sinh linh, tu vi so với hắn thấp hơn, nhưng hắn vẫn bại dạng này gọn gàng mà linh hoạt. Hắn biết, khả năng đời này đều không có năng lực đi cùng đối phương tranh phong, chỉ có thể ngưỡng vọng một cái vô địch bóng lưng. Bây giờ đối với tay chỉ là chuẩn đế tam trọng thiên, liền có loại kia tiếp cận đại đế lực lượng. Có thể nghĩ, nếu là đi đến đỉnh phong, sẽ là như thế nào đáng sợ từ trước tới nay. Đại đế cường giả chưa có tại sinh mệnh thời kỳ tột cùng va chạm, chẳng lẽ liền thực sự đều ở đồng dạng trình độ sao? Quang Minh hoàng tử nguyên bản phụ thân của cho là mình là cái thế vô địch, hiện tại nhưng không có loại ý nghĩ này. Bất quá hắn không có nhụt chí, mà là ở thời điểm này phát động bản thân sau cùng chống lại. PS, hôm nay vội vàng váng đầu, chỉ có một canh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.